Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 30 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Ở tập số 29 quyển 7 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn ở trong cuộc họp cùng với lại đoàn khảo sát của Trung ương về thông qua cái dự luật của Liêu Kinh Vũ đang trong cái cuộc trao đổi rất là kịch liệt thì một tên cấp dưới trong chính quyền thành phố đã xông vào và thông báo rất là nhiều những quan chức ở cấp sở đang bao vây trụ sở để khiếu nại phản đối cái dự luật này. Đây là một nước đi rất là thâm hiểm. Tiếp theo thì Liêu Kinh Vũ sẽ xử lý như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, nếu đã xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi nghĩ cuộc họp hôm nay tạm dừng ở đây thôi. Đồng chí nên đi trấn an những cán bộ cơ sở đang phẫn nộ kia trước đi. Nhân tiện, chúng tôi cũng đi theo xem thử, lắng nghe tâm tư của cán bộ và quần chúng cơ sở. Dù sao thì bất cứ lúc nào, tiếng nói của quần chúng cũng chính là phương hướng cho công tác của cán bộ lãnh đạo mà. Vừa nói, Tiết Hải Long vừa đứng dậy, cười nói. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, chắc anh sẽ không né tránh bệnh mà từ chối cho chúng tôi đi cùng chứ? Liêu Kinh Vũ mỉm cười nhạt. Được thôi, nếu tổ trưởng Tiết muốn đi cùng xem thì cùng đi. Đối với thành ủy Thiên Đô chúng tôi, không có chuyện gì là không thể để người ngoài nhìn thấy. Nói xong, Liêu Kinh Vũ bước ra ngoài. Đến cổng quân viên thành ủy, anh liền thấy bên ngoài đã có khoảng 1-200 người đứng thành hàng hai bên. Họ không chắn cổng, nhưng quy mô và khí thế này cũng khiến anh khá đau đầu. Phải biết rằng những người này không phải dân thường mà đều là cán bộ cơ sở hoặc lãnh đạo trung cao cấp của các cơ quan trong thành phố Thiên Đô. Năng lượng của họ là rất lớn. Thấy Liêu Kinh Vũ đi ra, mọi người lập tức vây quanh, đồng thanh nói. Bí thư Liêu, chúng tôi kiên quyết phản đối việc gắn quyền lợi của công nhân nông dân với việc chi tiêu trách nhiệm các cơ quan chúng tôi. Liêu Kinh Vũ quét mắt nhìn một lượt, lớn tiếng hỏi. Tôi hiểu vì sao các anh phản đối, nhưng tôi hỏi một câu, việc công nhân bị nợ lương, các cơ quan như Sở Nhân lực, Xã hội, Sở Xây dựng, Công đoàn có nên chịu trách nhiệm không? Một cán bộ Sở Nhân lực lập tức lên tiếng. Bí thư Liêu, chúng tôi có thể phối hợp, nhưng không thể xảy ra vấn đề là bắt chúng tôi chịu trách nhiệm. Quy định thì chúng tôi đã ban hành rồi, nhưng doanh nghiệp và thầu xây dựng không thực hiện thì chúng tôi biết làm sao? Người của Sở Xây dựng, Công đoàn và các đơn vị khác cũng gật đầu tán thành. Liêu Kinh Vũ cười lạnh. Quy định? Chẳng lẽ Sở Nhân lực chỉ là cơ quan làm ra quy định thôi sao? Các anh không có trách nhiệm giám sát à? Còn công đoàn các anh, chức trách chính là gì? Là bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động. Nhưng thử hỏi, các anh đã bao lần thực sự đứng ra bảo vệ quyền lợi của dân? Khi công nhân bị nợ lương, các anh đã giúp họ mấy lần? Nhìn công đoàn nước ngoài đi, họ có thể giúp công nhân đòi tăng lương, giảm giờ làm, còn các anh thì sao? Ngoài làm công trình thành tích, viết báo cáo, các anh còn làm được gì? Nhưng mỗi năm lại tiêu tốn bao nhiêu tiền? Nói đến đây, anh quay sang phía Sở Xây dựng. Còn các anh thì càng ngày nghiêm trọng. Văn bản năm 2014 về giải quyết nợ lương và ý kiến năm 2016 về xử lý triệt để vấn đề này, các anh đang nghiên cứu kỹ chưa? Đã thực hiện nghiêm chưa? Nếu làm đúng, sao Thiên Đô vẫn có nhiều vụ nợ lương như vậy? Liêu Kinh Vũ lần lượt chỉ ra trách nhiệm của từng cơ quan. Cuối cùng anh tổng kết. Các đồng chí, tôi biết các anh không hài lòng với công việc thành phố gắn vấn đề nợ lương với chức vụ và phúc lợi của các anh. Nhưng tôi phải nhắc, nếu mỗi cơ quan làm đúng trách nhiệm thì không còn đất cho việc nợ lương tồn tại. Nếu các anh phối hợp đòi lương cho công nhân thì không ai dám quỵt. Nhưng theo tôi biết, ít nhất 50% trong số các anh coi thường công nhân. Khi phục vụ họ thì hoặc là tỏ ra cao cao tại thượng, hoặc né tránh, hoặc gây khó dễ. Các anh có biết đây là xã hội gì không? Là xã hội pháp trị. Nhà nước đang thúc đẩy pháp luật, có luật phải theo, vi phạm phải xử. Các anh là cán bộ hành chính, cán bộ thực thi pháp luật, chẳng lẽ không gánh trách nhiệm? Công nhân dùng mồ hôi và mạng sống để đổi lấy miếng ăn. Các anh có thể trơ mắt nhìn những người như Giang Chí Cường phải lấy cái chết để đòi quyền lợi sao? Các anh không thấy áy náy à? Giọng anh đột nhiên lạnh xuống. Tôi cho các anh cơ hội cuối cùng 5 phút, đợi đi ngay. Quay về vị trí công tác tôi sẽ bỏ qua, nhưng nếu sau 5 phút vẫn còn ở đây. Anh quay sang Giang Thâm. Lập tức tổ chức nhân sự, nghi danh toàn bộ, Ai chưa rời đi đều ghi lại, cán bộ từ phó khoa trở lên, cảnh cáo nghiêm trọng, công chức thường, cắt thưởng cuối năm, cấp phó phòng trở lên, ghi lỗi hành chính, 3 năm không được thăng chức. Nói xong, anh gọi điện cho bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật Phí Hạo. Tổ chức 10 tổ kiểm tra, rà soát toàn bộ các cơ quan liên quan, ai không có mặt tại vị trí công tác thì ghi nhận vi phạm. Sau lời nói đó, đám đông bắt đầu xôn xao, có người sợ, có người vẫn cố kích động ở lại. Lúc này, Tiết Hải Long lên tiếng. Đồng chí Liêu, cách xử lý của anh có quá vội vàng không? Nhiều người phản đối như vậy chứng tỏ đề án có vấn đề. Anh nên lắng nghe, sửa đổi, chứ sau này lấy quyền uy áp xuống như vậy. Nhiều người lập tức hưởng ứng. Đúng vậy, không thể lấy lớn hiếp nhỏ. Liêu Kinh Vũ cười khinh. Đồng chí Tiết, tôi hỏi ông là ủy viên thường vụ thành ủy Thiên Đô à? Không, ông là ủy viên thường vụ tỉnh ủy Thiên Đô à? Cũng không, ông chỉ là một thanh tra cấp sở từ Bắc Kinh xuống đây với tư cách tổ trưởng khảo sát. Ông có quyền ghi chép, viết báo cáo, đó là quyền của ông. Những việc nội bộ của Thiên Đô không thuộc phạm vi của ông. Ông không thấy mình xen vào quá sâu sao? Tiết Hải Long tức đến mặt tái mét. Hừ, việc hôm nay tôi nhất định sẽ ghi vào báo cáo. Cứ ghi, đó là quyền của ông, nhưng đừng can thiệp nội bộ của chúng tôi. Liêu Kinh Vũ nhìn đồng hồ. Còn 4 phút nữa. Không khí lập tức im lặng, căng thẳng đến cực điểm. 3 phút trôi qua, Giang Thâm đã gọi 6 nhân viên đến, cầm sổ sẵn sàng ghi danh. Đúng lúc đó, tiếng còi cảnh sát vang lên, hơn 100 cảnh sát nhanh chóng khống chế hiện trường. Cục trưởng Công an Mạnh Hoan xuống xe chỉ huy. Tổ quay phim chú ý, quay toàn cảnh theo hình tam giác, ghi lại toàn bộ người có mặt, đồng thời chụp cận cảnh từng người để làm bằng chứng. Câu nói này như giọt nước tràn ly, nhiều người bắt đầu sợ hãi khi nghe sẽ quay lại cận cảnh, nhưng vẫn có người ánh mắt lóe lên những tia khác thường. Còn một phút cuối cùng, Liêu Kinh Vũ nhìn đồng hồ, sắc mặt càng lúc càng nghiêm nghị, đồng thời anh ra hiệu cho Giang Tâm. Giang Tâm lập tức hiểu ý, nghe ta dặn dò vài câu với nhân viên văn phòng thành ủy. Ngay sau đó, họ chia thành 6 hướng tiến vào đám đông. Rõ ràng chỉ cần hết giờ, họ sẽ bắt đầu ghi danh những người còn ở lại. Thấy vậy, tâm lý một số người cuối cùng cũng sụp đổ, lần lượt rút lui. Dù nhìn qua có hơn 200 người, nhưng thực tế phần lớn chỉ là công chức cấp cơ sở. Họ đến đây không phải tự nguyện, mà do cấp trên ám chỉ, thậm chí ép buộc. Với họ, dự luật bảo vệ quyền lợi công nhân này không ảnh hưởng trực tiếp, vì chủ yếu truy trách nhiệm lãnh đạo, còn họ chỉ là lính nhỏ. Nhưng giờ đây, bí thư thành ủy đích thân ra mặt, lại đưa ra những cảnh cáo nghiêm khắc. Hơn nữa, ủy ban kỷ luật có thể kiểm tra đột xuất, khiến họ thực sự hoảng sợ. Thế là một số người bắt đầu rời đi. Tiết Hải Long nhìn đám đông tan dần, nhíu mày nghĩ thầm. Quả nhiên, nho sinh làm loạn, 3 năm không thành. Những người này nhìn thì đông, nhưng không có lợi ích trực tiếp. Chỉ bị điều động, dù bất mãn nhưng yếu đuối, do dự, không thể làm nên chuyện lớn. Được rồi, hết giờ. Giang Thâm bắt đầu ghi danh. Liêu Kinh Vũ nói. Giang Thâm lập tức ra lệnh, tổ chức ghi danh những người còn ở lại. Ngay lập tức, đám đông như nổ tung, trong chớp mắt, thêm gần 1/3 người bỏ đi. Cuối cùng, chỉ còn lại khoảng 5-60 người, đa phần là cán bộ trung tầng và thân tín của họ. Những người này không rời đi vì nếu dự luật được thông qua, thì khi xảy ra nợ lương, họ sẽ là người bị truy cứu trách nhiệm đầu tiên. Liên quan trực tiếp đến lợi ích, họ buộc phải liều một phen. Họ còn tin vào pháp không trách chúng, cho rằng đông người thì Liêu Kinh Vũ không thể xử lý hết. Sau khi ghi danh xong, Giang Thâm đưa danh sách cho Liêu Kinh Vũ. Bí thư Liêu đã ghi xong toàn bộ. Liêu Kinh Vũ liếc qua danh sách, ánh mắt lạnh lẽo. Các vị, tôi cho các anh cơ hội cuối cùng, ở lại tiếp tục đối kháng hay quay về làm việc. Sau câu hỏi đó, thêm 7-8 người rời đi, nhưng vẫn còn khoảng 5-60 người đứng lại, ánh mắt kiên định. Liêu Kinh Vũ gật đầu, quay sang chánh văn phòng thành ủy Hồ Thụy Lân. Thông báo, một dự nữ họp thường vụ khẩn cấp, tôi sẽ tiến hành điều chỉnh nhân sự quy mô lớn. Tất cả những người còn đứng ở đây, bất kể chức vụ hay bối cảnh, lập tức cách chức tại chỗ. Câu nói này khiến tất cả chết lặng. Sắc mặt Hồ Thụy Lân khó coi, còn Quý Kiến Đào thì càng âm trầm, bởi đa số những người này hiện đã ngả về phía ông ta. Hồ Thụy Lân vội khuyên. Bí thư Liêu, không cần phải làm đến mức đó, họ chỉ đang bảo vệ quyền lợi của mình thôi. Liêu Kinh Vũ lạnh giọng. Quyền lợi gì? Khi công nhân bị nợ lương, sao họ không đứng ra bảo vệ? Khi công nhân cầu cứu, sao họ không giúp? Giờ chỉ vì gắn trách nhiệm với công việc của họ, họ lại đòi quyền, quyền của họ bị xâm phạm lúc nào? Bản chất của cái gọi là bảo vệ quyền lợi này là trốn tránh trách nhiệm, là tư duy quan liêu, là thái độ vô trách nhiệm. Công chức như vậy, bất kể cấp bậc nào, đều không phải thứ người dân thiên đô cần. Chúng ta cần người dám chịu trách nhiệm, thật lòng làm việc cho dân. Nói xong, anh dứt khoát. Hồ Thụy Lân lập tức thông báo, quyết định của tôi không thay đổi, họ đã chạm vào giới hạn của tôi. Sắc mặt anh lộ ra sát khí. Đúng vậy, là sát khí. Liêu Kinh Vũ ghét nhất kiểu quan chức chỉ biết lợi ích cá nhân, không màng sống chết của dân. Một khi đã bị anh phát hiện thì tuyệt đối không có chỗ trong bộ máy của anh. Hồ Thụy Lân đang nhìn sang Quý Kiến Đào cầu cứu. Quý Kiến Đào biết mình phải ra mặt. Bí thư Liêu, hãy để tôi thử thuyết phục họ, tôi đảm bảo có thể giải tán họ. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn ông ta. Tôi đã cho họ 3 cơ hội rồi. Quý Kiến Đào vẫn kiên trì. Mỗi người có cách giải quyết khác nhau, cho tôi thử. Cuối cùng Liêu Kinh Vũ đồng ý. Quý Kiến Đào tiến đến, tập hợp đám người, lớn tiếng quát mắng, nhưng đồng thời ngầm đá hiệu và nói nhỏ vài câu. Lúc này những người kia mới thực sự nhận ra Liêu Kinh Vũ đáng sợ đến mức nào. Cuối cùng họ lần lượt rút lui trong im lặng. Liêu Kinh Vũ đứng quan sát từ đầu đến cuối. Dù không nghe rõ, anh vẫn cảm nhận được ảnh hưởng mạnh mẽ của Quý Kiến Đào với những người này. Một ý nghĩ lóe lên. Liệu tất cả chuyện này có phải do Quý Kiến Đào đứng sau? Nếu hôm nay không có sự chấn áp quyết liệt, không có sự phối hợp của Mạnh Hoang, không có đòn sát thủ điều chỉnh nhân sự, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Không chỉ mất mặt trước đoàn khảo sát, mà còn ảnh hưởng lớn đến đánh giá của cấp trên. Nghĩ đến đó, anh liếc Quý Kiến Đào, thấy ông ta đang lo mồ hôi lạnh. Trong khoảnh khắc, Liêu Kinh Vũ như ngộ ra. Đối phó với kẻ thích âm mưu, không thể chỉ lùi bước, đôi khi phải thể hiện khí thế sống còn, khiến đối phương sợ từ tận đáy lòng. Khi đám người tan đi, bầu không khí u ám trên thành ủy Thiên Đô cuối cùng cũng được giải tỏa. Mọi người quay lại phòng họp, tiếp tục buổi báo cáo nhạt nhẽo. Sau đó, Liêu Kinh Vũ rời đi để Quý Kiến Đào tiếp tục chủ trì. Trong hai ngày tiếp theo, Tiết Đại Long và Dương Kiếm dẫn đoàn khảo sát điều tra nhiều mặt, nhưng không còn biến cố nào xảy ra. Cuối cùng, Tiết Đại Long trở về Bắc Kinh với chút tiếc nuối. Ngày hôm sau, giữa Tiết Đại Long và Dương Kiếm nổ ra tranh cãi gay gắt về báo cáo. Tiết Đại Long cho rằng việc cán bộ đòi quyền và đại biểu bác bỏ dự luật cho thấy đề án còn nhiều tranh cãi, chưa phù hợp triển khai. Dương Kiếm lại cho rằng dù có tranh cãi nhưng được người dân ủng hộ nên cần thúc đẩy mạnh, thậm chí kiến nghị cấp trên theo dõi sát việc triển khai. Cuối cùng hai người đập bàn cãi vã, tan họp trong bất hòa. Khi Triệu Đông Tài biết chuyện, ông ta vô cùng kinh ngạc. Ông ta không ngờ Dương Kiếm, bạn thân của Thẩm Hồng Phi, không những không nhân cơ hội chèn ép Liêu Kinh Vũ mà còn ủng hộ mạnh mẽ. Ông ta có cảm giác trộm gà không được còn mất nắm gạo. Và đúng lúc Triệu Đông Tài đang chờ kết quả cuối cùng, Liêu Kinh Vũ bắt đầu phản công. Động thái đầu tiên của Liêu Kinh Vũ là quay lại Hội đồng Nhân dân thành phố Thiên Đô. Sau khi trao đổi với chủ nhiệm Vương Nguyên, trong kỳ họp đại biểu sau đó, anh đã có một bài phát biểu quan trọng. Trong bài phát biểu, Liêu Kinh Vũ nhấn mạnh nguyên tắc làm quan lấy dân làm gốc, là một nhiệm kỳ tạo phúc một phương, đồng thời chỉ rõ rằng đại biểu nhân dân phải thực sự đại diện cho nhân dân, nỗ lực giành lợi ích cho nhân dân. Tiếp đó, anh trình bày chi tiết quá trình hình thành quy định bảo vệ quyền lợi công nhân, đồng thời đưa ra số liệu nhiều năm gần đây tại Thiên Đô về tình trạng nợ lương công nhân, cũng như hàng loạt vụ việc trên toàn quốc khi công nhân phải nhảy lầu treo cổ để đòi lương. Cuối cùng, anh khẳng định việc ban hành quy định này là để bảo vệ quyền lợi chính đáng của công nhân, đồng thời buộc quan chức phải thực hiện làm tròn trách nhiệm. Ai không làm được, ai làm việc qua loa sẽ không thể tồn tại trong bộ máy Thiên Đô. Thiên Đô không cần những kẻ ăn không ngồi rồi, không cần quan giàu, mà cần những công chức thực sự coi công việc công là ưu tiên hàng đầu. Bài phát biểu gây chấn động trong hệ thống nhân đại thành phố. Dù Quý Kiến Đào và phe cánh đã vận động hậu trường, thậm chí nhiều đại biểu ban đầu đồng ý bỏ phiếu phản đối, nhưng lời nói của Liêu Kinh Vũ đã lay động không ít người. Cuối cùng, trong cuộc bỏ phiếu, đa số đại biểu đã tán thành và đề án do Liêu Kinh Vũ đề xuất chính thức được thông qua. Ngay sau đó, Liêu Kinh Vũ mang kết quả lên tỉnh gặp bí thư tỉnh ủy Tăng Quốc Hải. Sau khi xem xong, Tăng Quốc Hải rất hài lòng, vỗ vai anh nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ làm rất tốt, tôi cam kết Nếu quy định này thí điểm hiệu quả ở Thiên Đô, tôi sẽ thúc đẩy triển khai toàn tỉnh. Là lãnh đạo tỉnh, chúng ta phải quan tâm đến lợi ích của quần chúng, đặc biệt là nông dân, họ quá vất vả. Họ làm ruộng không đủ sống, phải đi làm thuê. Nếu chúng ta không bảo vệ được đồng tiền mồ hôi của họ, thì chúng ta không xứng đáng làm lãnh đạo. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Cảm ơn Bí Thư Tăng, nhưng tôi còn một đề xuất. Anh nhắc đến hai văn bản quan trọng năm 2014 và 2016 của nhà nước về xử lý nợ lương công nhân, cho rằng việc thực thi tại Thiên Đô còn yếu, đề nghị tỉnh thúc đẩy thực hiện nghiêm túc. Tăng Quốc Hải lập tức đồng ý. Ngày mai tôi sẽ đưa vào cuộc họp thường vụ. Phải nói rằng Liêu Kinh Vũ có tầm nhìn xa. Sau khi quy định được thông qua, chỉ trong 3 tháng, 18 cán bộ cấp phó phòng bị xử lý, 16 cán bộ cấp trưởng phòng bị xử lý, 9 cán bộ cấp cục bị xử lý, 11 người bị điều chuyển, 2 người bị cách chức tại chỗ. Dưới áp lực mạnh mẽ của Liêu Kinh Vũ và Ủy ban Kỷ luật, các cơ quan cuối cùng cũng nhận ra quyền lợi công nhân gắn chặt với chiếc ghế của họ, nếu không làm tốt, mất chức là thật. Từ đó thái độ thay đổi hoàn toàn. Thực ra với cán bộ, điều đáng sợ nhất là làm thật. Một khi họ nghiêm túc thì việc gì cũng làm được. Dù bảo vệ công nhân có thể đụng chạm đến doanh nghiệp, nhà thầu, thậm chí lợi ích nội bộ, nhưng nếu không làm họ sẽ mất chức. Thế là họ buộc phải làm. Kết quả, ngày càng nhiều công nhân đòi lại được tiền lương. Các cơ quan bắt đầu thực thi nghiêm túc quy định, số vụ nợ lương giảm mạnh. Chỉ sau 3 tháng, trong khảo sát của tỉnh và truyền thông, gần như 100% công nhân ủng hộ quy định này. Nhiều người rơi nước mắt trước ống kính. Nhận được kết quả, Tăng Quốc Hải lập tức họp thường vụ tỉnh ủy và đề xuất nhân động toàn tỉnh. Đề xuất gặp phản đối dữ dội từ Vương Hồng Hạo, Triệu Đông Tài vì cho rằng thời gian thử nghiệm quá ngắn. Nhưng Tăng Quốc Hải đưa ra dữ liệu, còn Liêu Kinh Vũ đưa ra hàng loạt hồ sơ pháp lý cụ thể. Dữ liệu và sự thật là vũ khí mạnh nhất. Cộng với thái độ quyết liệt của Tăng Quốc Hải, cuối cùng đề xuất được thông qua. Sau đó quy định được triển khai toàn tỉnh. Sau một năm trở thành luật địa phương chính thức, Thiên Đô trở thành nơi có ít vụ nợ lương nhất cả nước. Các tỉnh khác bắt đầu học theo, hiệu ứng lan tỏa. Ở Bắc Kinh, do có hai bản báo cáo, báo cáo của Tiết Hải Long bị bác bỏ, Dương Kiếm được công nhận. Kết quả, Tiết Hải Long nghỉ hưu sau 3 tháng, Dương Kiếm được điều về địa phương làm thị trưởng. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt Liêu Kinh Vũ đã làm bí thư Thiên Đô hơn nửa năm. Tết Trung Thu lại đến, lần này anh quyết định gác công việc về Bắc Kinh đoàn tụ với gia đình, điều hiếm hoi trong nhiều năm. Trước ngày lễ, anh làm việc gần như không ngủ để xử lý xong mọi thứ. Trên máy bay, anh ngủ say vì quá mệt. Anh không báo trước cho mẹ và vợ, muốn tạo bất ngờ. Nhưng một việc bất ngờ hơn đã xảy ra. Đêm Trung Thu hôm sau, khi đưa con trai đi chơi trung tâm thương mại, chỉ trong lúc lơ là vì dòng người ngang qua, Liêu Hạo Nhiên bị mất tích. Liêu Hưng Vi hoảng loạn ngồi khóc một mình. Một trận bão tố mới bắt đầu xuất hiện. Sau khi phát hiện Liêu Hạo Nhiên mất tích, ba người phụ nữ hoảng hốt chạy tới khu vui chơi. Liêu Hưng Vi kể lại em trai bị một người phụ nữ béo bế đi, khiến mọi người choáng váng vì sự việc xảy ra quá nhanh. Hàn Đương Di lập tức đuổi theo hướng vị trí, trong khi Liêu Mì gọi hỗ trợ từ trung tâm thương mại. Đội bảo vệ nhanh chóng trích xuất camera và phát hiện người phụ nữ đeo kính đầm ra làm mẹ để đánh lừa mọi người. Bế Hạo Nhiên rời đi qua cầu thang bộ không có camera, xuất hiện lại ở bãi xe với một túi xách lớn nghi chứa đứa trẻ, lên xe không biển số và rời đi. Ngay sau đó gia đình báo tin cho Liêu Kinh Vũ. Anh lập tức bỏ dở mọi việc cùng bạn bè chạy tới hiện trường. Công an Bắc Kinh do Trương Chấn Quân chỉ huy nhanh chóng vào cuộc truy vết qua hệ thống camera. Tuy nhiên nghi phạm đã chuẩn bị rất kỹ, xuất hiện thêm 4 chiếc xe giống hệt để đánh lạc hướng. Các xe liên tục đổi làn, tách hướng, chui vào ngõ, chỉ trong 15 phút đã biến mất hoàn toàn khỏi tầm kiểm soát. Công an nhận định đây là vụ bắt cóc có tổ chức, không phải ngẫu nhiên, nhiều điểm đáng nghi, chi phí lớn, chuẩn bị kỹ, không phải bắt cóc bình thường. Không đó Hạo Nhiên còn trong túi hay đã bị chuyển đi, chỉ bắt Hạo Nhiên bỏ qua Hương Vi. Khả năng cao là hành động trả thù nhắm vào Liêu Kinh Vũ, có thể sau này sẽ đưa ra điều kiện. Trương Chấn Quân thừa nhận vụ án cực kỳ khó phá, cơ hội tìm lại đứa trẻ rất thấp. Liêu Kinh Vũ phẫn nộ tột độ, thế sẽ không tha cho kẻ chủ mưu. Trong lúc mọi người đang bàn cách điều tra, Liêu Phi xuất hiện tại hiện trường cùng vệ sĩ, khiến không khí lập tức thay đổi. Sau khi nghe báo cáo từ Liêu Kinh Vũ, ông xác định đây là vụ trả thù có tổ chức, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Ông lập tức huy động toàn bộ lực lượng ra lệnh điều tra trên quy mô lớn, khiến Bắc Kinh chấn động. Với thân phận đặc biệt của đứa trẻ, vụ việc được cấp cao vụ việc được cấp cao nhất quan tâm. Tuy nhiên, sau 3 ngày tìm kiếm toàn diện, không có bất kỳ manh mối nào, nghi phạm và Liêu Hạo Nhiên hoàn toàn biến mất. Gia đình rơi vào tuyệt vọng, Tào Thục Tuệ suy sụp khóc đến đổ bệnh, mọi người đều tự trách. Liêu Kinh Vũ ở lại chăm sóc vợ, gánh vác gia đình, sau đó cả nhà chấp nhận thực tế. Việc tìm lại Hạo Nhiên sẽ là cuộc chiến lâu dài. Họ quyết định dốc toàn lực tìm kiếm không giới hạn trong thời gian. Tập đoàn Liêu Thị chi 200 triệu mỗi năm để tìm con, thề truy đến cùng kẻ đứng sau. Biến cố khiến Liêu Kinh Vũ thay đổi, đưa gia đình về sống cùng ở Thiên Đô, sắp xếp công việc cho vợ tại công an để vượt qua nỗi đau. Đồng thời anh phát động chiến dịch trấn áp buôn người 6 tháng. Kết quả chỉ sau một tuần, triệt phá 15 băng nhóm, giải cứu 39 phụ nữ, 62 trẻ em. Dù giúp nhiều gia đình đoàn tụ, trong lòng anh vẫn đau đớn vì con trai mình chưa đo tung tích. Trở về với công việc tại Thiên Đô, lúc này đã là cuối thu, cửa sổ văn phòng mở, từng cơn gió lạnh thổi vào thấm vào người anh, hàn khí nhập thể, cơ thể bắt đầu phản ứng, nhưng anh hoàn toàn không hay biết. Anh quá mệt mỏi, quá lo lắng cho an nguy của con trai, không biết từ lúc nào chân anh nóng hầm hập, mồ hôi lạnh túa ra. Đúng lúc đó, thư ký Giang Thông có cửa, không thấy trả lời, anh gõ lại lần nữa vẫn im lặng. Cảm thấy có điều bất thường, Giang Thông lập tức mở cửa bước vào, thấy Liêu Kinh Vũ gục trên bàn, anh cảm thấy không ổn, tiến lại gần, anh khẽ gọi: "Bí thư Liêu, bí thư Liêu." Liêu Kinh Vũ không đáp, chỉ lẩm bẩm: "Nóng quá, nước." "Bí thư, nước đây." Liêu Kinh Vũ mơ màng đưa tay đón lấy, tay chạm vào tay Giang Thâm. Giang Thâm giật mình, nhiệt độ cơ thể quá cao. Anh đặt tay lên trán, nóng đến đáng sợ. Giang Thâm lập tức lay mạnh: "Bí thư Liêu, tỉnh lại, anh sốt rồi." Phải lay một lúc lâu, Liêu Kinh Vũ mới mở mắt, nhưng toàn thân đã rời, các khớp đau nhức. "Giang Thâm, có chuyện gì?" Giang Thâm thấy tay áo anh ướt đẫm, khóe mắt còn vết nước mắt, trong lòng hiểu rõ dạo này tâm trạng lãnh đạo cực kỳ tệ vì chuyện con trai mất tích. "Bí thư, anh sốt rồi, tôi đưa anh đi bệnh viện." Liêu Kinh Vũ lắc đầu: "Không sao, để tôi duyệt xong mấy văn bản này đã." Nhưng vừa ngồi thẳng dậy, cơ thể anh như mất kiểm soát, lại ngã xuống ghế, quá yếu ớt. "Không thể chậm trễ nữa." Giang Tâm lập tức cõng anh chạy ra thang máy. Xuống tầng, anh gọi tài xế Lý Sớm nhanh chóng đưa Liêu Kinh Vũ tới bệnh viện. Trên xe, họ còn gọi cho Tần Soái, người mà họ tin tưởng về y thuật. Đến bệnh viện, biết là bí thư Thành ủy nhập viện, ban lãnh đạo bệnh viện lập tức tập trung. Nhiệt độ 39,7 độ, sốt cao. Bác sĩ tiêm thuốc hạ sốt, rồi họp bàn phương án điều trị. Nhiều người đề xuất xét nghiệm máu, nước tiểu, siêu âm CT để xác định nguyên nhân. Đối với bệnh viện, đây vừa là nguy cơ, vừa là cơ hội. Hơn nữa, giờ trôi qua vẫn chưa thống nhất. Đúng lúc đó Tần Soái đến, anh bắt mạch, xem mắt, xem lưỡi, hỏi tình trạng rồi nói: "Tôi có một hộp viên nang mềm cảm cúm thần uy." Chủ nhiệm khoa La Hồng Vĩ lập tức khó chịu: "Anh là ai? Chúng tôi đang hội trần, đừng gây rối." Tần Soái bình tĩnh: "Các anh chắc định làm xét nghiệm rồi mới kê thuốc đúng không?" "Đúng." "Tôi đã chuẩn đoán rồi, đây là do mệt mỏi, suy giảm miễn dịch cộng thêm nhiễm lạnh, chỉ cần thuốc cảm là đủ, đừng hành hạ cơ thể anh ấy nữa." La Hồng Vĩ không hài lòng. Giang Thâm hơi do dự. Tần Soái nói: "Tôi là bạn thân của anh ấy, không thể hại anh ấy. Cứ thử cách của tôi, nếu không hiệu quả thì làm theo cách của các anh." Cuối cùng Giang Thâm gật đầu. Họ lấy thuốc, Liêu Kinh Vũ uống xong rồi ngủ tiếp đi. 5 giờ sau anh tỉnh dậy, ngồi dậy ngạc nhiên: "Giang Thâm, sao tôi ở đây? Tần Soái cũng ở đây à?" Tinh thần đã khá hơn nhiều. La Hùng Vĩ và các bác sĩ đến kiểm tra vô cùng kinh ngạc. Một ca đáng lẽ tốn hàng nghìn tệ xét nghiệm và điều trị lại được giải quyết chỉ bằng một hộp thuốc hơn chục tệ. Ngay lúc đó điện thoại của Liêu Kinh Vũ reo. Anh nghe máy, sắc mặt lập tức trở nên u ám. Giang Thâm hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ?" Liêu Kinh Vũ nói: "Lý Sớm, chuẩn bị xe, chúng ta lập tức đến huyện Giang Tả, bên đó xảy ra chuyện lớn." Ngừng một chút, anh nói tiếp: "Có nhiều trẻ em tử vong và tàn tật sau khi tiêm vaccine, tình hình cực kỳ nghiêm trọng." "Bí thư Liêu, sức khỏe của ngài mới chỉ hồi phục chút ít, vẫn cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm 2 ngày." La Hoành Vĩ vội vàng nói. Là bác sĩ, ông hiểu rõ tình trạng của Liêu Kinh Vũ chưa ổn định. Dù dùng thuốc cảm đã đỡ, nhưng chưa thể khẳng định khỏi hẳn. Ông lo nếu xuất viện sớm, bệnh tình xấu đi thì bệnh viện sẽ phải chịu trách nhiệm. Liêu Kinh Vũ xua tay. Không sao, tôi không còn sốt nữa, chỉ hơi khó chịu chút thôi, không ảnh hưởng công việc. Cơ thể tôi vốn khỏe, lần này chỉ là ngoài ý muốn. Việc này liên quan đến tính mạng con người, đặc biệt là trẻ em, quá nghiêm trọng. Tôi phải đích thân xuống xem rốt cuộc vì sao tiêm vaccine đã có thể khiến nhiều trẻ em tử vong và tàn tật như vậy. Nói xong, anh đứng dậy đi ra ngoài. Dù còn yếu nhưng vẫn có thể đi lại bình thường. Thấy anh quyết tâm, La Hoành Vĩ chỉ còn cách báo cáo lên viện trưởng. Còn Lý Sớm đã chuẩn bị xe sẵn dưới lầu, xe lao vào màn đêm. Dù mới hơn 6 giờ tối nhưng trời đã tối sầm, mây đen dày đặc, gió lạnh thổi mạnh. Không lâu sau khi rời khỏi thành phố Thiên Đô, sấm chớp vang trời, mưa như chút nước. Cơn mưa rốt rả như chút tết uất ức của trời đất. Lý Sớm bật toàn bộ đèn, giữ vững tay lái hướng về phía huyện Giang Tạ. Xuống quốc lộ 308, xe dừng lại. Bí thư Liêu, tiếp theo đi đâu? Liêu Kinh Vũ gọi điện cho Chu Vận Hưng. Chúng tôi đang gần trấn Thanh Đồng, anh ở đâu? Chu Vận Hưng cười khổ. Tôi bị theo dõi rồi, có mấy người canh trước cửa không dám ra ngoài, nhưng tôi đang nhờ một người bạn, luật sư Lưu Chí Sầm, chờ anh ở Thanh Đồng. Anh ấy là người rất có uy tín, cũng chính là người phát hiện ra vụ việc này qua truyền thông. Anh còn nói thêm, toàn bộ báo chí đã bị ra lệnh im lặng, không ai được phép đưa tin. Lưu Chí Sầm vì không chịu nổi nên tìm cách báo lên Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ lập tức gọi cho Lưu Chí Sầm. Chào anh, tôi là Liêu Kinh Vũ. Bên kia kích động. Bí thư Liêu, tôi đang ở ngã tư Thanh Đồng, đứng dưới đèn giao thông, cấm ô đỏ, đợi ngài. Nghe vậy, trong lòng Liêu Kinh Vũ dâng lên sự xúc động. Làm người tốt đã khó, làm người có chính nghĩa còn khó hơn. Một luật sư như Lưu Chí Sầm dám vì chuyện không liên quan đến mình mà mạo hiểm, điều đó cần dũng khí rất lớn. Xe lao nhanh đến Thanh Đồng. Tại ngã tư, giữa mưa gió tạt ngang, một người đàn ông mặc vest, tay cầm ô đỏ đứng chờ, quần áo ướt sũng, nước mưa chảy dọc tóc. Liêu Kinh Vũ mở cửa xe. Là đồng chí Lưu Chí Sâm phải không? Mau lên xe. Lưu Chí Sâm lên xe, áy náy. Rất xin lỗi, tôi ướt hết rồi, làm ướt cả ghế. Liêu Kinh Vũ xua tay. Nghĩ ướt có thể phơi khô, nhưng lòng người không thể để mưa làm lạnh. Anh dám đứng đây vì công lý, tôi thay mặt người dân Thiên Đô cảm ơn anh. Hai người bắt tay thật chặt. Lưu Chí Sâm lập tức nhận ra điều bất thường. Bí thư, tay ngài sao nóng vậy? Lúc này tân soái đưa thuốc. Lão đại, uống thuốc đi, chắc phải mai mới hạ sốt hẳn. Liêu Kinh Vũ nuốt thuốc, uống nước. Lưu Chí Sâm sững sờ. Bí thư thành phố đang sốt vẫn đi điều tra. Liêu Kinh Vũ hỏi thẳng. Chuyện vaccine trẻ em rốt cuộc là thế nào? Lưu Chí Sâm kể lại. Hàng chục trẻ ở Thanh Đồng sau tiêm vaccine viêm não Nhật Bản và viêm gan B xuất hiện phản ứng nghiêm trọng. Hơn 10 trẻ đã tử vong. Nhiều trẻ em tàn tật suốt đời. Phụ huynh phẫn nộ kéo đến huyện biểu tình. Bị chính quyền ép về, bị giám sát, không được lên tiếng. Thậm chí đăng bài thì bị xóa, internet thì bị cắt, điện thoại thì bị khóa. Một nhà báo đến điều tra cũng bị bắt, tịch thu toàn bộ thiết bị, bị đe dọa nếu tiếp tục đưa tin. Lữ Chí Sâm nói giọng nghẹn lại. Tôi tận mắt đến xem, tôi thực sự phẫn nộ. Không ngờ giữa ban ngày lại có chuyện như vậy xảy ra ở Thiên Đô. Anh nhìn Liêu Kinh Vũ ánh mắt đầy khẩn cầu. Bí thư Liêu, xin ngài hãy đòi lại công bằng cho những đứa trẻ đó, chúng quá đáng thương. Nghe Lưu Chí Sâm nói đến đây, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trầm xuống. Phía chính quyền huyện Giang Tà và phía thành phố Thiên Đô có thái độ như thế nào? Lưu Chí Sâm phẫn nộ nói. Bí thư Liêu, anh biết không, nhiều phụ huynh sau khi phát hiện con mình phát bệnh sau khi tiêm vaccine thì đau đớn đến tuyệt vọng. Người có tiền thì đưa con đi khắp nơi chữa trị, người không có tiền thì bán nhà bán đất, tán ra bại sản, cuối cùng chỉ có thể bất lực nhìn con mình vật lộn trong đau đớn, thậm chí là chết đi. Khi các phụ huynh phản ánh theo con đường chính thức lên chính quyền huyện Giang Tà, câu trả lời của họ vô cùng đơn giản, chỉ có mấy chữ: việc này không liên quan đến vaccine. Bí thư Liêu, anh thử nghĩ xem, một bên là hàng chục đứa trẻ chết hoặc tàn tật sau khi tiêm vaccine, còn một bên là câu trả lời nhẹ tênh bảy chữ như vậy. Đây là thái độ phục vụ nhân dân của chính quyền hay sao? Đây là sự tôn trọng quyền được biết của người dân hay sao? Chỉ một câu không liên quan đến vaccine là họ đã phủ sạch trách nhiệm, không liên quan đến Sở Y tế thành phố, không liên quan đến lãnh đạo huyện, cũng không liên quan đến lãnh đạo thành phố. Nhưng còn những gia đình mất con thì sao? Những đứa trẻ tàn tật, hấp hối thì sao? Bí thư Liêu, đây chính là lý do vì sao tôi, một luật sư, nhất định phải can thiệp vào vụ việc này. Tôi muốn giúp những gia đình đã mất khả năng phản kháng này tìm lại công lý. Tôi muốn giúp họ cầm lên vũ khí pháp luật để bảo vệ quyền lợi. Thậm chí tôi còn muốn khởi kiện chính quyền huyện Giang Tả và chính quyền thành phố Thiên Đô. Tôi muốn hỏi họ lương tâm ở đâu, trách nhiệm ở đâu. Hành vi như vậy có phải là biểu hiện của chủ nghĩa quan liêu hay không? Có nên bị xử lý kỷ luật hay không? Điều khiến tôi phẫn nộ hơn nữa là để ngăn các phụ huynh đi khiếu kiện, chính quyền huyện đã yêu cầu trưởng thôn giám sát chặt chẽ họ, không cho họ liên lạc ra ngoài. Thậm chí có gia đình còn bị người của thôn canh giữ 24/24. Bí thư Liêu, anh nói xem, đó còn là pháp luật không? Còn công lý không? Còn công bằng không? Những câu chất vấn dồn dập đầy phẫn nộ, Lữ Chi Sâm dường như đã tìm được nơi để chút hết tất cả uất ức trong lòng. Liêu Kinh Vũ nghe xong sắc mặt lạnh như sắt, nghiến răng nói: Đồng chí Lữ Chi Sâm, anh còn chưa nói phía thành phố phản hồi thế nào. Lữ Chi Sâm hừ lạnh: Phản hồi à? Bí thư Liêu, anh tuyệt đối không tưởng tượng được đâu. Khi tôi phản ánh lên chính quyền thành phố theo đúng quy trình, một trưởng phòng văn phòng chỉ trả lời đúng một câu: việc này chúng tôi tạm thời chưa nhận được báo cáo, anh cứ liên hệ với chính quyền huyện Giang Đà. Bí thư Liêu, đó là thái độ của chính quyền thành phố sao? Huyện không báo cáo thì là do họ sợ trách nhiệm. Nhưng tôi đã báo lên rồi mà họ lại đẩy tôi về huyện, đó chẳng phải là né tránh trách nhiệm, đánh trống làng, nói quan thoại làm việc qua loa sao? Liêu Kinh Vũ lập tức gật đầu: đúng, hoàn toàn đúng. Đồng chí Lữ Chi Sâm, thế này đi, trước mắt chúng ta đến một gia đình có trẻ gặp vấn đề để xem thực tế. Những gì anh nói tôi đã ghi nhớ hết. Sau khi xác minh xong, tôi sẽ lần lượt truy cứu trách nhiệm. Là cán bộ của thành phố Thiên Đô, bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào cũng không được phép lừa dối hay ức hiếp người dân. Ai dám làm thì nhất định phải trả giá. Pháp trị và cơ chế truy trách nhiệm tuyệt đối không phải là lời nói suông. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Lữ Chi Sâm hoàn toàn yên tâm. Đối với anh, Liêu Kinh Vũ chính là tia hy vọng cuối cùng. Nếu ngay cả bí thư thành ủy cũng không đứng ra vì dân, thì thế giới này thực sự chỉ còn lại bóng tối. May mắn là Liêu Kinh Vũ đã không làm anh thất vọng. Bên ngoài, mưa vẫn trút xuống ào ào, gõ liên hồi lên cửa kính như tiếng trống oan khuất của người dân xưa. Trong xe, tâm trạng Liêu Kinh Vũ vô cùng nặng nề. Một bên là nỗi đau mất con, đứa con trai yêu quý mất tích không tung tích. Một bên là những đứa trẻ vô tội chết và tàn tật vì vaccine. Đặt mình vào hoàn cảnh của họ, Liêu Kinh Vũ cảm nhận rõ nỗi tuyệt vọng không đáy của những bậc cha mẹ ấy. Đây là tai họa do con người gây ra. Biết đó hung thủ là ai, nhưng lại không có sức phản kháng. Một nỗi bi ai đến tận cùng, Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện như vậy xảy ra trong địa bàn mình quản lý. Mưa càng lúc càng lớn, những ý chí của anh cũng càng kiên định. Dù mưa gió thế nào, tối nay nhất định phải gặp được những gia đình kia, phải làm rõ sự thật. Sau hơn một giờ lắc lư trên đường đất, xe tiến vào một thôn ở phía đông trấn Thanh Đồng. Lữ Chi Dầm gọi điện nhưng không liên lạc được, đành lấy bản đồ vẽ tay chỉ đường. Cuối cùng họ tìm được một căn nhà có hai cây dương trước cửa, cổng sắt sơn đỏ. Lữ Chi Dầm xuống xe, gõ cửa thật mạnh. Bang bang bang. Một lúc lâu không có phản hồi. Đến khi gõ mạnh hơn, trong sân mới bật đèn. Hai người đàn ông cao to cầm bô đi ra. Đêm hôm gõ cái gì? Liêu Kinh Vũ đứng trước cổng nói lớn. Chúng tôi là người của thành ủy Thiên Đô đến tìm Quách Vĩ Dương. Nghe vậy bên trong lạnh lùng đáp. Quách Vĩ Dương không có ở nhà, các anh về đi. Rồi quay đi, Liêu Kinh Vũ lập tức nói lớn. Nếu các anh không mở cửa, đến lúc lãnh đạo huyện truy trách nhiệm, các anh gánh không nổi đâu. Nghe vậy, hai người kia dừng lại, bàn bạc một chút. Cuối cùng, một người đã mở cổng cho họ vào, người còn lại vào nhà gọi điện báo cáo lên cấp trên. Sau khi bước vào nhà, Liêu Kinh Vũ được một người đàn ông thân hình hơi béo dẫn vào gian phòng phía đông. Lúc này, trên chiếc giường lớn trong phòng, một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi đang ôm một cậu bé chừng 6-7 tuổi. Gương mặt đứa bé cứng đờ, ánh mắt vô hồn. Dù được mẹ ôm trong lòng, nhưng tay chân em buông thõng, miệng thỉnh thoảng chảy dãi. Người phụ nữ ôm con sắc mặt vàng vọt, thân sắc mệt mỏi. Bên cạnh cô là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, gương mặt tiều tụy, ánh mắt đờ đẫn, đầy u sầu. Khi thấy Liêu Kinh Vũ và mọi người bước vào, hai vợ chồng chỉ liếc nhìn một cái rồi lại cúi đầu xuống, dường như chẳng còn tâm trí để quan tâm. Trong ánh mắt người đàn ông, Liêu Kinh Vũ còn nhìn thấy một tia sợ hãi. Khoảnh khắc đó, tim Liêu Kinh Vũ như đang rỉ máu. Trên tường treo đầy ảnh chụp và giấy khen. Qua những bức ảnh ấy có thể thấy đứa trẻ này từng là một cậu bé thông minh, lanh lợi, từng tham gia biểu diễn thiếu nhi. Những tấm giấy khen càng chứng minh em từng xuất sắc đến mức nào. Gia đình này không giàu có, nhưng rõ ràng cha mẹ dù khổ đến đâu cũng không để con chịu thiệt. Ăn mặc đều đầy đủ, sinh nhật còn có bánh kem. Đứa trẻ ấy chính là hy vọng duy nhất, là động lực sống của cả gia đình. Nhưng nhìn lại hiện tại, ánh mắt vô định, không thể tập trung, nước dãi chảy không kiểm soát, cơ mặt cứng đờ như xác sống. So với nụ cười rạng rỡ trong những bức ảnh kia, quả là một trời một vực. Vì sao lại có sự khác biệt khủng khiếp như vậy? Có thật là do vaccine gây ra không? Một câu hỏi nặng nề hiện lên trong đầu Liêu Kinh Vũ. Người đàn ông dẫn họ vào lên tiếng. Các anh nói là người của thành ủy, có giấy tờ gì không? Đến đây làm gì? Giang Tâm lập tức đưa thẻ công tác ra. Tôi là người của văn phòng thành ủy Thiên Đô. Nghe nói ở thôn Lý Gia, trấn Thanh Đồng có mấy hộ gia đình gặp sự cố sau khi tiêm vaccine, nên chúng tôi đến điều tra. Người kia hỏi ngay. Các anh không phải nhà báo chứ? Rõ ràng họ sợ nhất là báo chí phanh phui. Không phải, Liêu Kinh Vũ đáp, đôi hỏi lại. Các anh là ai? Có vẻ không phải người trong nhà này. Chúng tôi là người của tổ an ninh thôn. Người này khá thật thà, hỏi gì nói nấy. Đúng lúc đó, người vừa gọi điện bên ngoài nhận được cuộc gọi lại. Lý Lão Tam, cố giữ chân bọn họ, tôi đã báo lên huyện rồi. Lãnh đạo nói, trời mưa thế này, lãnh đạo thành phố không thể xuống đâu. Chuyện này họ cũng chưa biết, khả năng cao mấy người này là phóng viên giả danh. Tôi sẽ cho người đến hỗ trợ, nhất định phải khống chế bọn họ, tuyệt đối không để lộ chuyện nhà Lý Đại Ngưu ra ngoài. Người nghe điện thoại lập tức đáp. Chú hai yên tâm, cháu giữ chân được, đám giả danh thành ủy đúng là chán sống. Sau khi cúp máy, Lý Lão Tam bước vào phòng cười ra là. Các anh từ đâu đến vậy? Từ Thiên Đô. À, báo giấy hay báo mạng? Chúng tôi không phải báo chí, là người của thành ủy. Lý Lão Tam tiếp tục vòng vo, cố tình kéo dài thời gian, không hề nhắc đến chuyện vaccine. Giang Tâm bắt đầu mất kiên nhẫn. Nhiều lần định nói chuyện trực tiếp với gia đình Lý Đại Nghiêu, nhưng đều bị Lý Lão Tam cản lại. Chuyện chủ đề. Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng vỗ vai Giang Tâm, ra hiệu bình tĩnh rồi tiếp tục ứng phó. Khoảng hơn 10 phút sau, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa sắt. Lý Lão Tam cười lạnh, chạy ra mở cửa. Ngoài cổng là một người đàn ông mặc vest, khoác áo mưa, dẫn theo hơn chục người dân lực lưỡng. Chú hai, họ vẫn ở trong, chưa kịp nói chuyện với Lý Đại Ngưu. Làm tốt lắm. Người đàn ông kia dẫn người xông vào. Vừa vào phòng, ông ta tháo mũ mưa, lộ ra gương mặt đầy uy nghi, lạnh lùng nhìn Liêu Kính Vũ. Các anh đêm hôm xông vào nhà dân muốn làm gì? Không biết là vi phạm pháp luật sao? Ngay từ đầu đã chụp mũ xâm phạm trái phép, lại còn đem pháp luật ra dọa, Liêu Kính Vũ bình tĩnh hỏi. Anh là lãnh đạo thôn? Đúng, tôi là bí thư thôn Lý Gia, Lý Quảng Nguyên. Các anh bị nghi ngờ xâm phạm trái phép, gia đình đã báo công an, bây giờ mới các anh về trụ sở thôn chờ xử lý. Ngoài ra, giao nộp điện thoại và giấy tờ tùy thân để chúng tôi kiểm tra. Liêu Kinh Vũ cười lạnh. Anh sợ chúng tôi là phóng viên đúng không? Muốn giữ điện thoại, giấy tờ để khống chế hành động, thậm chí lấy địa chỉ để uy hiếp sau này. Lý Quảng Nguyên hơi sững lại, ý đồ bị nhìn thấu. Nhưng hắn cũng không quan tâm, ở thôn này hắn là vua. Hắn lạnh giọng. Tùy anh nói, nhưng tốt nhất nên hợp tác. Người dân ở đây tinh khí nóng này, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi cũng không chắc ngăn được. Lời nói đầy đe dọa. Liêu Kinh Vũ liếc nhìn Giang Thâm. Giang Thâm lập tức đưa thẻ công tác ra. Tôi là phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy Thiên Đô, Giang Thâm, thư ký của bí thư Liêu. Còn vị này, anh chỉ vào Liêu Kinh Vũ, chính là bí thư thành ủy, ủy viên thường vụ tỉnh ủy Liêu Kinh Vũ. Anh còn muốn kiểm tra giấy tờ không? Lý Quảng Nguyên cầm thẻ lên xem, sắc mặt lập tức biến đổi. Con dấu đỏ chói tên Giang Thâm, hắn nhận ra ngay. Rồi nhìn Liêu Kinh Vũ, toàn thân hắn lạnh toát. Đúng là Liêu Kinh Vũ thật. Trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ. Trời, sao anh ta lại đích thân đến đây? Lý Quảng Nguyên hoàn toàn sững sờ, đầu óc như bị đơ trong chớp mắt. Nhìn Liêu Kinh Vũ và Giang Thâm, hắn nhất thời không biết phải làm sao. Liêu Kinh Vũ lạnh nhạt lướt hắn một cái, khi thế quan uy vũ hình tỏa ra, trầm giọng nói. Đồng chí Lý Quảng Nguyên, anh có cần gọi điện lên thành ủy Thiên Đô hoặc tỉnh ủy Thiên Đô để xác minh thân phận của chúng tôi không? Không cần. Lý Quảng Nguyên vội vàng xua tay. Nói đùa à, bản thân Liêu Kinh Vũ chính là lãnh đạo số 1 của thành phố, lại còn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, gương mặt quá dễ nhận ra, làm sao nhầm được. Hơn nữa, nếu không phải là anh, ai rảnh rỗi mà giữa đêm mưa gió lại chạy xuống tận thôn để điều tra. Lúc này Lý Quảng Nguyên mới nhớ đến những lời đồn trong dân gian, Liêu Kinh Vũ là người thích đích thân xuống cơ sở, thậm chí vi hành để nắm tình hình thực tế. Giờ xem ra lời đồn đó hoàn toàn là thật. Ban đầu hắn tưởng đối phương là phóng viên nên định đưa về thôn ủy chờ công an đến bắt đi, như vậy mọi rắc rối sẽ không liên quan đến mình. Nhưng giờ Liêu Kinh Vũ đã xuất hiện, lại còn công khai thân phận, hắn có ngu đến đầu cũng hiểu việc này không thể che giấu nữa, dù là bí thư huyện hay bí thư tỉnh cũng chưa chắc ép xuống được. Vì vậy hắn lập tức đổi thái độ. Bí thư Liêu, hoan nghênh ngài đến thôn Lý gia khảo sát, có chỉ thị gì tôi nhất định phối hợp hết sức. Liêu Kinh Vũ nhìn hắn thật sâu một cái, khiến tim hắn đập thình thịch. Được, việc anh cần làm bây giờ là tất cả những người ở đây không được tiết lộ việc tôi đến. Nếu lộ ra, anh chịu toàn bộ trách nhiệm. Ngoài ra, tôi cần nói chuyện riêng với gia đình này. Các anh đang ngoài chờ, lát nữa dẫn tôi đi từng nhà, có trẻ gặp vấn đề, tôi muốn xem hết. Tối nay anh vất vả một chút. Lý Quảng Nguyên toát mồ hôi lạnh, liên tục gật đầu. Vâng vâng, bí thư cứ yên tâm. Hắn dẫn mọi người ra ngoài, rồi quay lại dặn. Lời bí thư Liêu mọi người nghe rõ được chứ? Ai mà để lộ tin thì tôi mất chức, mà các người cũng đừng trách tôi không để tình. Lý Lão Tam nhăn mặt. Nhưng lúc nãy chú đã báo lên huyện rồi mà. Lý Quảng Nguyên lập tức đáp. Dễ thôi, tôi nói họ là phóng viên thành phố là được, tuyệt đối không nói là bí thư Liêu. Mọi người vội vàng gật đầu. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Liêu Kinh Vũ và Giang Thâm. Liêu Kinh Vũ nhìn hai vợ chồng đang ôm đứa trẻ, khẽ thở dài. Tôi là bí thư thành ủy Thiên Đô Liêu Kinh Vũ, nghe nói con anh chị bị biến chứng sau khi tiêm vaccine, có thể kể rõ cho tôi không? Người đàn ông tên Lý Đại Ngưu nhìn anh nghi ngờ. Bí thư thành ủy là chức gì? Giang Thâm giải thích đơn giản. Là lãnh đạo lớn nhất thành phố, còn cao hơn cả thị trưởng. Giống như trong thôn, bí thư là số 1, trưởng thôn là số 2. Nghe vậy, Lý Đại Ngưu lập tức quỳ sụp xuống, dập đầu liên tục. Quan lớn, xin ngài làm chủ cho chúng tôi. Còn tôi vốn thông minh lanh lợi, chỉ vì tiêm vaccine viêm não mà thành ra thế này. Chúng tôi đi hỏi thì xã nói không quản, huyện bảo không liên quan đến vaccine, còn dọa nếu khiếu kiện sẽ bị bắt. Trong thôn có mấy nhà giống chúng tôi, có hai đứa chết rồi. Chúng tôi lên huyện biểu tình thì bị đưa về, đàn ông còn bị giam 3 ngày không cho ăn, mỗi ngày chỉ một chai nước. Quan lớn, còn có công lý không? Nói đến đây, người đàn ông to lớn ấy bật khóc nức nở. Vợ anh ta cũng ôm con khóc theo, đứa trẻ trong lòng cũng khóc méo mó, nước mắt chảy dài. Nhìn cảnh đó, tim Liêu Kinh Vũ như bị bóp nghẹt. Anh đỡ Lý Đại Ngưu đứng dậy, một người đàn ông thô kệch đã phải quỳ lại để cầu công lý. Điều này khiến anh đau xót vô cùng. Anh chợt nhận ra, ở thành phố, người dân còn có kinh khiếu nại, nhưng ở nông thôn, nông dân vừa thiếu hiểu biết pháp luật, vừa bị ràng buộc bởi quan hệ phức tạp, muốn đòi quyền lợi gian nan vô cùng. Nhìn gia đình trước mắt, anh càng thêm chua xót. Trong xã hội hiện đại, chi phí sinh hoạt tăng cao, nông dân chỉ trồng trọt thì khó sống, nên mới có hàng triệu lao động nông thôn phải đi làm thuê. Còn những người ở lại quê, chi phí sản xuất tăng nhưng giá nông sản không tăng, lợi nhuận ít ỏi, thậm chí lỗ vốn. Dù chính sách hỗ trợ ngày càng nhiều, nhưng nông dân vẫn là tầng lớp yếu thế, đặc biệt khi cần bảo vệ quyền lợi. Nhìn Lý Đại Ngưu và đứa trẻ, trong lòng Liêu Kinh Vũ vang lên một câu hỏi. Ai sẽ đứng ra bảo vệ người dân? Câu trả lời chỉ có một: pháp luật, thể chế, pháp trị. Chỉ khi quyền lực bị nhốt vào lồng thể chế, người dân mới thực sự có quyền lợi. Sau đó, vợ Lý Đại Ngưu kể lại toàn bộ sự việc. Trước đây, xã thông báo đưa trẻ đi tiêm vaccine viêm não Nhật Bản. Gia đình họ cùng nhiều hộ khác đưa con đi tiêm. Không lâu sau, trẻ bắt đầu xuất hiện phản ứng bất thường. Trạm y tế nói đó là phản ứng bình thường nên nhiều gia đình không để ý. Nhưng cũng có người đưa con lên bệnh viện huyện. Ngày tối hôm đó, chỉ riêng thôn đã có 2 trẻ tử vong. Những trẻ khác được chẩn đoán mắc các bệnh nghiêm trọng như viêm não tụy cấp, giảm tiểu cầu, để lại di chứng nặng nề. Các gia đình cùng nhau khiếu nại lên huyện, kết quả chỉ nhận được 7 chữ, sự việc không liên quan đến vaccine. 7 chữ ngắn ngủi ấy khiến tất cả rơi vào tuyệt vọng. Sau đó là hàng loạt biện pháp đàn áp khiến họ càng đau khổ tột cùng. Nghe đến đây, Liêu Kinh Vũ cảm thấy lồng ngực như sắp nổ tung. Nghe xong toàn bộ câu chuyện do vợ Lý Đại Nghiêu kể lại, Liêu Kinh Vũ gần như không thể kìm nén được cơn phẫn nộ đang dâng trào trong lòng. Để nhanh chóng dập tắt sự việc, chính quyền huyện Giang Tà ngay trong ngày đã cử người đến nói với các gia đình. Chi phí chữa trị cho trẻ em huyện sẽ lo, nhưng không được tiếp tục gây rối, nếu không sẽ lập tức đuổi khỏi bệnh viện, không quản nữa. Một số phụ huynh không phục, định lên thành phố khiếu kiện, nhưng ngay trong ngày họ cùng con cái đã bị lãnh đạo thôn đưa khỏi bệnh viện, áp giải về quê quản lý chặt chẽ. Sau đó có phóng viên đến điều tra cũng bị đe dọa đủ kiểu. Cuối cùng không ai dám tiếp tục đưa tin nữa. Dù sao ai cũng có gia đình, ai cũng lo cho sự an toàn của mình và người thân. Cứ như vậy, sự việc dần chìm xuống, cho đến khi Liêu Kinh Vũ nhận được cuộc gọi của Chu Vận Hưng. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Lý Quảng Nguyên, Liêu Kinh Vũ lần lượt đến thăm các gia đình khác có trẻ gặp nạn. Mỗi nhà đi qua, tim anh lại đau thêm một phần, lửa giận lại dâng thêm một tầng. Hai gia đình mất con vẫn chìm trong nỗi đau tột cùng. Trên tường, trên máy tính, đầu đầu cũng là ảnh của đứa trẻ. Có một gia đình, đứa trẻ đã 12 tuổi, là con trai độc nhất ba đời, nhưng lại chết sau khi tiêm vaccine, cả dòng họ chìm trong bi thương. Những gia đình khác thì giống nhà Lý Đại Nghiêu, trẻ bị tàn tật, mất hoàn toàn khả năng nhận thức và hành vi. Trong khi trước khi tiêm, tất cả đều là những đứa trẻ lanh lợi, đáng yêu, niềm hy vọng duy nhất của gia đình. Giờ đây, một chữ tạm cũng không đủ để diễn tả. Đến 2 giờ sáng, Liêu Kinh Vũ mới đi hết 7 hộ gia đình. Sau khi xem xong, anh nhìn Lý Quảng Nguyên. Đồng chí Lý Quảng Nguyên, anh có phải là đảng viên không? Có, đương nhiên là có. Nếu anh còn giữ nguyên tắc đảng tính, có thể dẫn tôi đi các thôn khác xem tình hình không? Với mạng lưới quan hệ của anh, tôi tin anh làm được. Lý Quảng Nguyên im lặng. Hắn hiểu rõ nếu đồng ý, tương lai của mình coi như xong, lãnh đạo huyện chắc chắn sẽ trả thù. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến thảm cảnh của người dân, đặc biệt có cả người thân của mình trong đó, lương tâm hắn bị chấn động mạnh. Hắn nhớ lại thông tin mình từng nghe, lô vaccine này có thể đã bị phơi nhiệt độ cao trong quá trình vận chuyển dẫn đến biến chất. Ngoài ra, lãnh đạo ngành y từ huyện đến tỉnh mỗi năm đều nhận hối lộ từ vài chục nghìn đến hàng trăm nghìn, trở thành ô dù cho vaccine kém chất lượng. Chính quyền huyện cũng bị kéo vào, tìm mọi cách bịt miệng sự việc, không cho truyền thông tiếp cận. Sau một hồi im lặng, Lý Quảng Nguyên mở mắt, giọng dứt khoát. Bí thư Liêu, tôi rất ngại đi, cùng lắm tôi cũng không làm trưởng thôn nữa. Đây là nhân hòa, là hậu quả của việc cấu kết, coi thường tính mạng con người. Những gì tôi nói chỉ là nghe được, không có chứng cứ, nhưng tôi không thể im lặng nữa. Nói xong, hắn cảm thấy như chút được gánh nặng trong lòng. Liêu Kinh Vũ nghe xong cũng vô cùng chấn động. Anh vốn biết ngành vaccine tồn tại nhiều quy tắc ngầm đáng sợ, nhưng khi nghe những điều này vẫn không khỏi kinh hãi. Anh chợt nhận ra vụ việc này tuyệt đối không đơn giản, rất có thể chỉ là phần nổi của một tảng băng đen khổng lồ. Anh trầm ngâm một lát rồi nói: Đồng chí Quảng Nguyên, cảm ơn anh, nhưng phải nhắc anh, nếu tham gia anh có thể bị trả thù rất nặng, anh có quyền từ chối. Bí thư Liêu, từ lúc tôi dẫn ngài đi từng nhà, tôi đã chuẩn bị rồi, cùng lắm mất chức. Nhưng nếu tôi không làm, lương tâm tôi không chịu nổi. Ngài còn không sợ, tôi còn sợ gì? Được, cảm ơn anh. Liêu Kinh Vũ vỗ nhẹ vai hắn. Anh hiểu, đây chính là những cán bộ cơ sở bình thường, có thể có khuyết điểm, nhưng trước đúng sai lớn vẫn có người dám đứng ra vì công lý. Sau đó, dưới sự hỗ trợ của Lý Quảng Nguyên, Liêu Kinh Vũ tiếp tục đi khảo sát thêm hai thôn lân cận, thu thập được nhiều chứng cứ thực tế quan trọng. Đến 5 giờ 30 sáng, cuộc điều tra mới kết thúc. Trời bắt đầu hừng sáng, anh không muốn hành động bị lộ sớm. 5 giờ 40, xe đưa anh trở lại thành phố Thiên Đô. Đến văn phòng, anh tranh thủ chợp mắt một lát. 8 giờ 30, giờ làm việc bắt đầu. Anh lập tức gọi tránh văn phòng Hồ Thụy Lân đến. Tôi nhận được phản ánh về việc nhiều trẻ em ở huyện Giang Tà tử vong hoặc tàn tật sau khi tiêm vaccine. Lập tức ra văn bản yêu cầu Sở Y tế và huyện Giang Tà thành lập tổ điều tra liên hợp. Trong 3 ngày, tôi phải thêm báo cáo. Hồ Thụy Lân gật đầu. Vâng, bí thư yên tâm. Rời văn phòng, ông ta lập tức gọi cho bí thư huyện ủy Tống Bảo Khôn. Lão Tống, nghe nói huyện anh có vụ trẻ em gặp nạn do vaccine. Đầu dây bên kia giật mình, đôi giả vờ. Có chuyện đó sao? Tôi chưa biết, để tôi cho người điều tra. Hồ Thụy Lân lạnh giọng. Đừng vòng vo nữa, việc này bí thư Liêu đã chú ý, sắp có tổ điều tra liên hợp, tôi chỉ muốn nghe sự thật. Tống Bảo Khôn vội nói. Chủ nhiệm Hồ, đừng giận, việc này đúng là có, nhưng rất khó xử lý. Nghe xong, Hồ Thụy Lân lạnh giọng hỏi. Khó ở chỗ nào? Tống Bảo Khôn cười khổ. Chủ nhiệm Hồ, trong vụ vaccine lần này, Hồ Thành Minh cũng có dính líu. Hồ Thành Minh? Hồ Thụy Lân nghe xong sắc mặt đại biến. Cậu ta dính vào kiểu gì? Làm vậy quá không ra gì rồi. Tống Bảo Khôn nói. Chủ nhiệm Hồ, có lẽ ông không rõ những mánh khóe trong khâu mua sắm vaccine. Tôi nói đơn giản thế này. Hiện nay việc mua sắm vaccine chia làm ba loại. Loại thứ nhất là vaccine miễn phí, gọi là vaccine loại 1, do nhà nước cung cấp miễn phí cho người dân. Ví dụ như vaccine viêm gan B, BCG, vaccine bại liệt. Những loại này do chính quyền các tỉnh thành lập ngân sách, tổ chức đấu thầu mua sắm, sau đó phân phối xuống các điểm tiêm chủng. Loại thứ hai là vaccine loại 2, tức là người dân tự trả tiền và tự nguyện tiêm. Loại này không do nhà nước mua tập trung mà các điểm tiêm chủng tự phát, giá cả linh hoạt theo thị trường. Loại thứ ba là vaccine thay thế, tức là vaccine nhập khẩu có tác dụng tương tự vaccine loại 1. Chủ nhiệm Hồ thử nghĩ xem, việc vaccine loại 1, mỗi năm thành phố Thiên Đô ít nhất cần 240 triệu liều, mỗi liều giá khoảng 20-40 tệ. Chỉ cần bộ phận mua sắm và nhà phân phối thống nhất nâng giá lên khoảng 20% thì lợi nhuận sẽ khổng lồ đến mức nào. Đó còn là thị trường tương đối minh bạch. Còn vaccine loại 2 và vaccine thay thế thì còn điên cuồng hơn. Một liều có giá xuất xưởng 15 tệ, qua nhiều tầng trung gian có thể bị đẩy lên tới 225 tệ, tăng gấp 15 lần. Lợi nhuận trong đó lớn đến mức người ngoài không thể tưởng tượng nổi. Hồ Thành Minh là trưởng phòng phụ trách cung ứng vaccine của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh thành phố Thiên Đô. Nếu anh ta không gật đầu, cấp dưới nào dám tự ý nhúng tay? Hồ Thành Minh là cháu của Hồ Thụy Lân, sau khi tốt nghiệp đại học, được Hồ Thụy Lân sắp xếp vào Sở Y tế thành phố Thiên Đô. Sau vài năm thăng tiến, anh ta được bổ nhiệm làm trưởng phòng quản lý cung ứng chế phẩm sinh học của Trung tâm CDC. Hai năm gần đây, mỗi lần về nhà, Hồ Thành Minh đều mang của cáp giá trị lớn, thậm chí còn mua xe sang và biệt thự ở nước ngoài cho con gái Hồ Thụy Lân. Trước kia, Hồ Thụy Lân không biết đó nội tình, chỉ thấy cháu mình biết điều. Nhưng giờ nghe Tống Bảo Khôn nói xong, ông ta sững sờ. Ông ta không ngờ chỉ một khâu nhỏ như mua sắm vaccine mà đã có thể tạo ra lợi nhuận hàng trăm triệu. Lúc này ông ta mới hiểu vì sao cháu mình nhất quyết xin chuyển sang vị trí này. Nếu bình thường thì Hồ Thành Minh cứ âm thầm kiếm tiền, nhưng nay xảy ra sự cố, chắc chắn có vấn đề ở khâu sản xuất, vận chuyển hoặc phân phối. Một khi điều tra nghiêm túc theo chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, cháu ông ta rất có thể sẽ bị lôi ra ánh sáng. Mà vị trí của Hồ Thành Minh trước đây chính là do ông ta sắp xếp. Nếu cháu bị điều tra, liệu có kéo theo ông ta không? Hồ Thụy Lân rơi vào trầm tư, nhưng ông ta nhanh chóng quyết định. Tống Bảo Khôn, nếu bí thư Liêu đã chỉ đạo, chúng ta phải làm theo. Thế này đi, tôi sẽ để Sở Y tế cử tổ công tác do một phó cục trưởng dẫn đầu, cùng Hồ Thành Minh xuống phối hợp điều tra. Nghe vậy, Tống Bảo Khôn lập tức hiểu ý. Để chính người trong cuộc đi điều tra chính mình, kết quả thế nào khỏi cần nói cũng biết. Là bí thư huyện ủy, ông ta đương nhiên muốn dập chuyện, tránh ảnh hưởng thành tích và hình ảnh địa phương. Sau khi cúp máy, Tống Bảo Khôn thở vào nhẹ nhõm. Rất nhanh, tổ điều tra được thành lập và xuống huyện Giang Tả. Chỉ một ngày sau, báo cáo đã được gửi lên bàn của Liêu Kinh Vũ. Sau khi đọc xong, sắc mặt anh tối sầm, hai mắt như phút lửa. Một bản báo cáo hoàn hảo đến mức buồn cười. Báo cáo phủ nhận hoàn toàn khả năng vaccine bị phơi nắng, khẳng định mọi khâu đều đúng quy trình. Đối với các ca tử vong và tàn tật, họ kết luận đó là hiện tượng xác suất nhỏ mang tính tương thích sinh học, liên quan đến thể chất đặc thù của trẻ em địa phương. Nói cách khác, không có trách nhiệm của con người. Cuối báo cáo còn kèm kết quả kiểm nghiệm, tất cả vaccine đều đạt chuẩn. Ngay trong đêm hôm đó, trên mạng xuất hiện hai bài điều tra chi tiết về vụ việc do luật sư Lư Chi Sâm đăng trên Weibo. Không ai ngờ, người vạch trần không phải nhà báo mà là một luật sư. Do thời gian gần đây nhiều vụ vaccine gây tranh cãi, tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp nơi, gây chấn động dư luận. Người dân bắt đầu nghi ngờ sâu sắc nguyên nhân thực sự. Tổ điều tra lập tức phản ứng, một mặt yêu cầu phong tỏa thông tin, một mặt xin ý kiến thị trưởng Quý Kiến Đào tổ chức họp báo. Quý Kiến Đào phê chuẩn, yêu cầu chủ động minh bạch. 11 giờ đêm, Sở Y tế Thiên Đô tổ chức họp báo công bố kết luận. Đây chỉ là sự kiện xác suất nhỏ do không hợp thổ nhưỡng, không có sai phạm quản lý hay trách nhiệm cá nhân. Không giờ, Lữ Chi Sâm phản bác ngay trên mạng. Nếu chỉ vài ca là xác suất nhỏ, vậy hàng chục, hàng trăm ca thì sao? Tại sao chính cơ quan bị nghi vấn lại tự điều tra? Có cần bên thứ ba độc lập không? Bài viết lập tức nhận được hàng loạt lượt ủng hộ. Dư luận đã bắt đầu dồn mũi nhọn nghi vấn vào Sở Y tế Thiên Đô. Một cơn bão dư luận đang âm thầm hình thành. Trong thời gian gần đây, nội dung chuyện AI xuất hiện ngày càng nhiều, khiến doanh thu quảng cáo của kênh giảm đáng kể. Trong khi đó, mỗi video trên kênh vẫn cần rất nhiều thời gian, công sức để biên tập, dựng hình và hoàn thiện. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện trên kênh và muốn kênh có thể tiếp tục duy trì, phát triển nội dung chất lượng hơn, bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách donate. Mỗi sự ủng hộ, dù nhỏ, cũng là động lực rất lớn giúp kênh tiếp tục làm ra những video tốt hơn cho mọi người. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của các bạn. Các bạn vừa nghe xong tập số 30 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Vâng, lại tiếp tục khai thác xoay sâu vào một vấn đề nữa của xã hội nảy sinh, đó là vấn đề vaccine kém chất lượng, mở ra cái sự móc nối từ rất nhiều cấp để đưa hàng kém chất lượng đến tay người dân, cũng là một vấn đề rất nhức nhối. Các bạn hãy để lại comment cảm xúc của mình sau mỗi video nhé. Còn bây giờ, Thanh Bình xin cảm ơn và hẹn gặp lại.